Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Đại quân Lý Tự Thành tiến tới gần Sơn Hải Quan, dựa vào thế núi, thế biển, dàn thành thế trận trùng điệp, chuẩn bị tiến công. Đa Nhĩ Cổn vốn là kẻ nhiều mưu mô xảo quyệt. Đứng trên thành, thấy nghĩa quân vững chắc, liệu bề khó đối phó. Liền sai Ngô Tam Quế làm tiên phong, lệnh cho quân Thanh mai phục, còn bản thân cùng mấy tướng Thanh đứng trên núi phía sau quan sát. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Lý Tự Thành cưỡi ngựa lên Tây Sơn chỉ huy tác chiến. Ngô Tam Quế vừa dẫn quân tới, nghĩa quân từ hai cánh trái phải tiến ra, vây chặt quân Ngô Tam Quế lại. Quân Minh tả xung hữu đột vẫn không thoát nổi vòng vây. Trong khi nghĩa quân hăng hái huyết chiến, tiếng hô giết vang trời dậy đất. Chính lúc hai bên đang chiến đấu quyết liệt thì một trận cuồng phong bất ngờ từ ven biển nổi lên, làm đất bụi mù mịt. Trong khoảng khắc trời đất tối tăm, đối diện cũng không nhìn rõ mặt nhau. Đa Nhĩ Cổn nắm ngay thời cơ đó, hạ lệnh cho mấy vạn quân Thanh đang mai phục sau trận địa nhất tề xuất phát, xông thẳng vào đội hình nghĩa quân. Nghĩa quân không hề phòng bị, không rõ kẻ địch từ đâu tới, trong lòng hoang mang, trận thế trở nên rối loạn. Tới khi trời trở lại quang đãng, mới nhìn rõ đối thủ là chính quân Thanh để bím tóc dài. Lý Tự Thành từ trên Tây Sơn phát hiện thấy quân Thanh đã vào cửa quan, muốn chấn chỉnh lại thế trận để chống lại thì không kịp nữa, đành truyền lệnh rút lui. Đa Nhĩ Cổn phối hợp với Ngô Tam Quế trong ngoài cùng đánh ép, khiến nghĩa quân thất bại nặng nề. Lý Tự Thành dẫn tướng sĩ vừa đánh vừa lui. Ngô Tam Quế dựa vào thế yểm trợ của quân Thanh, truy đánh giáo giết. Nghĩa quân lui về tới Bắc Kinh, binh lực đã tiêu hao rất nhiều. Sau khi về Bắc Kinh, Lý Tự Thành tiến hành lễ tức vị long trọng trong hoàng cung, tiếp nhận sự triều kiến của các quan chức triều đình mới. Sớm hôm sau, Lý Tự Thành dẫn quân khởi nghĩa rời Bắc Kinh, rút về Tây An. Ngày thứ ba sau khi Lý Tự Thành rút khỏi Bắc Kinh, Đa Nhĩ Cổn dẫn quân Thanh diễu võ Dương Oai tiến vào thành đã bỏ trống. Tháng 10 năm 1644, Đa Nhĩ Cổn đón Thanh Thuận Nhị Đế từ Thẩm Dương về Bắc Kinh, lấy nơi đây làm quốc đô Triều Thanh. Từ đó về sau, Vương Triều Thanh bắt đầu thiết lập sự thống trị tại Trung Quốc. Năm sau, quân Thanh chia làm hai cánh tiến đánh Tây An. Một cánh do A Tế Cách, Ngô Tam Quế và Thượng Khả Hỷ dẫn đầu. Một cánh do Đa Đạt và Khổng Hữu Đức dẫn đầu. Lý Tự Thành chống cự lại ở Đồng Quan. Qua nhiều trận đánh kịch liệt, cuối cùng nghĩa quân phải rút khỏi Tây An, di chuyển về Tương Dương. Mấy tháng sau, nghĩa quân bị lực lượng vũ trang của địa chủ tập kích ở Cửu Doanh Sơn thuộc huyện Thống Sơn, Hồ Bắc. Lý Tự Thành thua trận hy sinh. Sau khi Lý Tự Thành rút khỏi Bắc Kinh, Trương Hiến Trung xưng đế ở Tứ Xuyên, lấy quốc hiệu Đại Tây, tiếp tục chống lại quân Thanh. Năm 1647, quân Thanh tiến vào Tứ Xuyên trong một trận chiến đấu ở Phượng Hoàng Sơn thuộc Tây Sung, vùng Xuyên Bắc. Trương Hiến Trung bị trúng tên hy sinh. Như vậy, hai đội quân khởi nghĩa nông dân lớn nhất cuối đời Minh đều đã thất bại. Sử Khả Pháp tử thủ Dương Châu. Tin Sùng Trinh Đế treo cổ tự sát trên Mui Sơn truyền tới Bồi Đô, tức Kinh Đô dự bị Nam Kinh. Các đại thần ở đó rất hoảng hốt. Họ liền tìm lập một người trong hoàng tộc chạy trốn xuống đó là Chu Do Tung làm hoàng đế, dựng một chính quyền ở Nam Kinh. Lịch sử gọi chính quyền này là Nam Minh và gọi Chu Do Tung là Hoàng Quang Đế. Hoàng Quang Đế, Chu Do Tung là kẻ ham mê tửu sắc, cực kỳ đồi trụy. Tổng đốc Phượng Dương, Mã Sĩ Anh và một số dư đảng của Ngụy Trung Hiền lợi dụng sự ngu tối của Hoàng Quang Đế thao túng mọi việc trong triều. Hoàng Quang Đế và Mã Sĩ Anh không hề nghĩ tới việc chống lại quân Thanh, mà chỉ lao vào cuộc sống hoang dâm xa xỉ. Binh bộ thượng thư của triều đình Nam Minh là Sử Khả Pháp, vốn không tán thành để Chu Do Tung lên ngôi hoàng đế, nhưng sợ xảy ra mâu thuẫn nội bộ mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi Hoàng Quang Đế lên ngôi, Sử Khả Pháp chủ động xin ra tiền tuyến, thống soái quân đội. Lúc đó tại bờ Bắc Trường Giang có bốn đạo quân Minh, gọi là Tứ Chấn. Các tướng lĩnh của Tứ Chấn đều hoành hành ngang ngược, cát cứ địa bàn, tranh đoạt lẫn nhau, mặc cho quân lính tàn sát nhân dân. Sử Khả Pháp có uy tín cao trong số tướng sĩ miền Nam. Ông tới Dương Châu, các tướng lĩnh ở đó không thể không nghe theo mệnh lệnh. Sử Khả Pháp đích thân tìm gặp từng người, khuyên họ không nên sâu xé nhau nữa. Rồi cử họ đóng giữ xung quanh Dương Châu, tự mình đóng đại Dương Châu, chỉ huy chung. Mọi người đều gọi ông là Sử Đốc Sư. Đốc sư Sử Khả Pháp luôn gương mẫu, đồng cam cộng khổ với binh sĩ, được các tướng sĩ yêu mến. Trong đêm 30 Tết năm đó, Sử Khả Pháp cho các tướng sĩ đi ngủ hết, một mình ngồi dinh phê duyệt công văn. Tới nửa đêm cảm thấy tinh thần mệt mỏi, liền gọi đầu bếp mang rượu và thức nhắm tới. Đầu bếp vội thưa: "Thưa lệnh tướng quân, hôm nay nhà bếp đã chia hết số thịt cho tướng sĩ ăn Tết, trong bếp không còn gì để làm thức ăn nhắm." Sử Khả Pháp nói: "Vậy mang cho ít muối và nước chấm vậy." Nhà bếp mang rượu lên, ông liền ngồi dựa vào bàn uống rượu. Sử Khả Pháp vốn có tửu lượng cao, nhưng từ khi đến Dương Châu làm đốc sư đã bỏ rượu. Hôm đó vì để phấn chấn tinh thần nên mới phá lệ toàn uống một ít. Nâng chén rượu, ông nghĩ tới nạn nước đang tới gần, lại nghĩ tới việc triều chính thối nát, trong lòng sầu muội, vừa uống vừa rơi nước mắt, không còn biết đã uống bao nhiêu nữa. Cuối cùng vừa mệt vừa say, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, các quan văn võ ở Dương Châu theo thường lệ kéo nhau tới dinh đốc sư làm việc, thấy cửa vẫn đóng chặt. Mọi người lấy làm lạ, vì ngày thường đốc sư dậy sớm. Sau một tên lính bước ra nói: "Đêm qua đốc sư có uống rượu, đến giờ vẫn chưa tỉnh." Tri phủ Dương Châu Dân Dục nói: "Hàng ngày đốc sư làm việc quá vất vả, đêm qua được ngủ một giấc ngon là việc ít có. Chúng ta không nên làm kinh động đến ngài, để ngài nghỉ ngơi thêm một chút." Ông ta còn gọi người đánh trống canh tới, yêu cầu anh ta đánh lại trống canh tư một lần nữa. Trống canh tư là tỏ rằng trời chưa sáng. Sử Khả Pháp tỉnh dậy, thấy trời sáng từ lâu mà nghe tiếng trống canh. Thấy đánh là canh tư thì đùng đùng nổi giận, cho gọi một người lính tới hỏi: "Kẻ nào dám đánh trống canh bậy bạ, vi phạm quân lệnh của ta?" Người lính canh kể lại việc làm của tri phủ. Sử Khả Pháp không nói gì nữa, vội mời các quan chức vào làm việc. Từ hôm đó, Sử Khả Pháp quyết tâm không uống rượu nữa. Không lâu sau, quân Thanh do Đa Đạc soái mang quân tiến ào ạt xuống phía Nam. Sử Khả Pháp chỉ huy tướng lĩnh Tứ Chấn chống lại, thắng một số trận. Nhưng nội bộ triều đình Nam Minh lại lục đục. Tướng Tả Lương Ngọc giữ Vũ Xương muốn tranh quyền với Mã Sĩ Anh, nên đem quân tiến đánh Nam Kinh. Mã Sĩ Anh sợ hãi, vội gọi quân Tứ Chấn từ Giang Bắc về để đối phó. Ông ta còn dùng danh nghĩa Hoàng Quang Đế triệu tập Sử Khả Pháp đem quân về Nam Kinh bảo vệ mình. Sử Khả Pháp hiểu rõ ràng quân Thanh đã áp sát, không nên rời Dương Châu. Nhưng để dẹp cuộc tranh chấp nội bộ, ông bất đắc dĩ phải dẫn quân về Nam Kinh. Vừa vượt qua Trường Giang, được tin Tả Lương Ngọc đã bị đánh thua, ông vội vã quay trở lại Giang Bắc, thì quân Thanh đã áp sát Dương Châu. Sử Khả Pháp ban hịch khẩn cấp, kêu gọi tướng lĩnh các trấn tập trung về giữ Dương Châu. nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không thấy một cứu binh nào. Sư Khả Pháp hiểu rằng trong tình thế này chỉ còn có thể dựa vào lực lượng bản thân của quân dân Dương Châu mà thôi. Quân Thanh đến chân thành Dương Châu. Đa Đạc trước tiên cử người vào thành khuyên Sử Khả Pháp đầu hàng. Liên tiếp 5 lượt thuyết khách vào thành, đều bị Sử Khả Pháp cự tuyệt. Đa Đạc thẹn quá khóa khùng, hạ lệnh bao vây Dương Châu trùng trùng lớp lớp. Thành Dương Châu lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Một số tướng lĩnh nhát gan hết sức sợ hãi. Ngày hôm sau đã có một tổng binh và một giám quân ngầm dẫn quân hai bản ra ngoài thành đầu hàng quân Thanh. Hành động đó khiến lực lượng giữ thành càng thêm mỏng yếu. Sử Khả Pháp triệu tập các quan thành khuyến khích họ đồng tâm hiệp lực chống lại quân Thanh, đồng thời cắt cử từng người đảm nhận từng việc cụ thể trong việc giữ thành. Ông phân tích tình hình thấy cửa Tây là nơi sung yếu nhất, liền đích thân dẫn quân đến giữ cửa Tây. Các tướng sĩ thấy Sử Khả Pháp kiên định, trầm tĩnh, đều xúc động, tỏ quyết tâm sát cánh cùng đốc sư, thề chết chống giặc. Đa Đạc hạ lệnh cho quân Thanh đánh thành liên tục suốt ngày đêm. Quân dân Dương Châu anh dũng đánh lui hết đợt tiến công này tới đợt tiến công khác. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.